Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, ngoan độc kế sách. Nhìn lấy vị này kim giáp cấm vệ tướng quân biểu hiện trên mặt, Lý Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch, vị tướng quân này ngược lại là tận trung cương vị công tác. Hắn cũng không phải là nhị hoàng tử vây cánh, đáng tiếc là vị tướng quân này chẳng qua là trấn thủ Hoàng Thành Sơn phía dưới cấp thấp tướng quân, còn không dám tùy tiện mạo phạm nhị hoàng tử uy nghiêm. Cho nên hắn xem ra có nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là phất phất tay ra lệnh, để bọn này tuần tra vệ sĩ thông qua đền thờ cửa lớn. Đinh đương khôi giáp tiếng đánh, chỉnh tề tiếng bước chân liên tiếp vang lên. Lý Minh cùng Tịch Mịch như yên tâm tình tâm thần bất định thực sự lên bậc thang. Hướng về núi ở giữa tiếp tục xuất phát, một đường hướng lên, vây quanh sườn núi thông đạo không ngừng tiến lên. Mỗi khi đi qua một cái chỗ rẽ hoặc là dốc cao thời điểm, thì có từng tòa cao lớn kiên cố pháo đài kiến trúc xuất hiện. Phía trên chú đóng hoàng gia vệ sĩ, đem chọn cái Hoàng Thành Sơn bảo hộ vô cùng nghiêm mật. Lý Minh một đường đi, trong lòng cẩn thận đem ven đường nhìn đến phòng ngự bố trí toàn bộ ghi vào trong lòng. Minh ca, nơi này thủ vệ vô cùng xâm nghiêm đây. Tịch Mịch như yên nhẹ nói, đây là hoàng cung trọng địa. Đương nhiên dạng này, Lý Minh đáp trả, thầm nghĩ đến một chuyện khác. Nếu như nhị hoàng tử ngấp nghé hoàng vị, như vậy hắn có thể làm sự tình cũng chỉ có hai loại. Một là bí mật điều động thuộc về hắn quân đội, đem Hoàng Thành Sơn cùng Hoàng Cung một mực khống chế, sau đó thuận lợi cướp đoạt hoàng quyền. Đây là an toàn nhất phương thức. Thế nhưng là Hoàng Thành Sơn phía trên phòng ngự bố trí như thế chặt chẽ, nhị hoàng tử muốn làm như thế lời nói, độ khó khăn hệ số thực sự quá lớn. Căn bản là chuyện không có khả năng, trừ phi hắn có thể hoàn toàn khống chế hoàng gia cấm vệ quân đoàn. Nhưng đây cũng là tuyệt đối không thể sự tình. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cẩn thận tính toán, Lý Minh cảm thấy nhị hoàng tử muốn đoạt lấy hoàng vị phương pháp duy nhất chỉ có loại thứ hai. Cái kia chính là chờ đợi đương kim bệ hạ sắp tắt thở một khắc này. Hoàng quyền ngay tại giao tiếp thời điểm ra bất ngờ xử lý thái tử, mà lại không thể để cho bất luận kẻ nào hoài nghi, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp trưởng hoàng vị. Hiện tại những thứ này nhị hoàng tử đám thân vệ mang theo bom, nhất định là vì đối phó thái tử điện hạ sử dụng. Thế nhưng là nhị hoàng tử lại cái kia như thế nào tẩy thoát chính mình hiềm nghi? Như thế một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề, mà lại hiện trong hoàng cung tình huống đến cùng như thế nào, cũng là một cái phi thường trọng yếu tin tức. Hiện nay nhân hoàng đến cùng cái gì thời điểm bỏ xuống, nhị hoàng tử đánh tính toán cái gì thời điểm hành động, dê thế tội sẽ là ai? Lý Minh trong lòng tính toán, theo đội ngũ một đường tiếp tục hướng phía trên. Bất chi bất giác thời gian trôi qua hơn nửa giờ, mà chi này tuần tra vệ đội cũng rốt cục thông qua khắp nơi pháo đài cùng thật dài đường vòng quanh núi đường, cuối cùng đi vào một khối to lớn dốc núi dưới chân. Cái này dốc núi chính là toàn bộ Hoàng Thành Sơn lớn nhất kiến trúc lớn nhóm chỗ vị trí. Bởi vì Hoàng Thành Sơn địa thế hiểm trở, hai bên cùng sau lưng đều là dốc đứng vách núi. Duy chỉ có chính diện mảnh này to lớn dốc núi mới là công trình kiến trúc có thể kiến tạo khu vực. Đứng tại dưới sườn núi, trước mắt chính là bày biện ra tam đại bậc thang bộ dáng quần thể kiến trúc. Vô số răng khắp nơi đường đi, đem chọn cái dốc núi phí tổn thành ba khối nội thành. Nấc thang thứ nhất chính là các loại cao lớn phủ đệ sân nhỏ, toàn bộ là đế quốc các đại thần cư trụ khu vực. Nấc thang thứ hai địa thế càng cao, một vòng thành lâu cùng tháp canh ngăn cách nấc thang thứ nhất khu nhà. Mảng lớn kim bích huy hoàng cung điện quần thể liền ở chỗ này. Nơi này là hoàng tộc nơi ở địa phương, phía trên khu cung điện, một đảo kim sắc đai lưng vắt ngang tại dốc núi đỉnh đầu. Đây là một đầu kim sắc thành cung. Hoàng cung thành liền tại thành cung bảo vệ dưới. Vô số kim sắc to lớn cung điện quần thể bị cao lớn cây xanh che chắn. Loáng thoáng có thể nhìn đến cung điện cao lớn cùng dày đặc. Thật xinh đẹp hoàng cung thành. Tịch mịch như yên nhịn không được nhẹ giọng hoảng sợ nói. Ánh mắt tựa hồ bị trước mắt nhìn đến to lớn cảnh tượng thật sâu hấp dẫn lấy. Mà phía trước đội ngũ y nguyên còn tại tiếp tục tiến lên. Dọc theo rộng lớn hướng lên trời đường phố chính. Thẳng tắp bậc thang thẳng tắp thông hướng đỉnh núi Hoàng Cung. Theo thật dài bậc thang đi qua mảng lớn phủ đệ quần thể. Bọn họ đi vào một đạo trước tường thành mới. Nhị hoàng tử vệ đội hồi doanh. Mời giáo úy đại nhân mở ra cổng thành. Phía trước binh lính giơ lên lệnh bài. Trên cổng thành nhất thời một đạo quang trụ chiếu nghiêng xuống tới. Trên tường thành quân quan thấy rõ ràng lệnh bài về sau. Một tiếng ầm vang, đạo thứ hai cổng thành chậm rãi mở ra. Vệ đội tiếp tục xuyên qua cổng thành. Rốt cục tiến vào một mảnh kim bích huy hoàng hoàng tộc khu tụ tập. Nơi này đã là hoàng gia khu vực. Hai bên sắp hàng đếm không hết kim sắc cung điện. Đây là hoàng tộc thành viên chuyên trúc cung điện. Bất quá bây giờ đại bộ phận cung điện đều là để đó không dùng. Dù sao hiện nay nhân hoàng chỉ có ba đứa con gái. Thái tử cùng nhị hoàng tử bên ngoài. Còn có một vị công chúa tồn tại. Cho nên phiến khu vực này thực chỉ có ba tòa cung điện lóng lánh đèn đuốc. Phân biệt là hai bên trái phải nhị hoàng tử cùng công chúa cung điện. Cùng chính đối diện to lớn thái tử cung, vệ đội đã bắt đầu theo cây xanh che trời đường đi. Hành tàu tại từng dãy trong cung điện ở giữa, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu hướng về phía bên phải công chúa cung điện phương hướng đi đến. Nhìn lấy đi qua cung điện cửa chính treo lơ lửng chữ vàng bảng hiệu. Phía trên thình lình viết có Ninh Hinh Cung ba chữ to tên. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên cùng nhau sửng sốt. Bọn họ không trở về nhị hoàng tử bên kia cung điện. Chạy thế nào đến công chúa bên này? Tịch Mịch Như Yên nghi hoặc hỏi. Căn cứ quan phương trên tư liệu giới thiệu. Thiên mệnh đế quốc trước mắt hoàng thất thành viên cũng không nhiều. Trừ đã già nua thiên mệnh đế hoàng cùng một số phi tử bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có hai vị hoàng tử cùng một vị công chúa. Mà công chúa tên, chính gọi là Ninh Hinh công chúa. Cái gọi là Ninh Hinh cung, có thể không phải là công chúa ở lại cung điện. Không tốt, ta minh bạch, Lý Minh ánh mắt sáng lên. Nhất thời giống nhau tất cả điểm đáng ngờ. Cái này đáng chết nhị hoàng tử. Vì hoàng vị không chỉ có muốn xử lý từ huynh trưởng mình. Hơn nữa còn muốn giá họa cho mình thân muội tử. Người này dùng tâm ác độc. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Vừa mới hắn còn nghĩ qua. Nếu như nhị hoàng tử muốn thành công chiếm lấy hoàng vị. Thì phải nghĩ biện pháp hại chết thái tử. Nhưng là lại không thể bị người khác hoài nghi. Sau đó hắn thế mà sử dụng công chúa điện hạ làm yểm hộ. Coi như nổ chết thái tử. Người khác cũng sẽ đi tìm công chúa phiền phức. Hắn thì có thể không đếm xỉa đến. Những thứ này mang theo bom binh lính. Khẳng định là chuẩn bị đem bom toàn bộ giấu ở công chúa trong cung điện. Một khi thái tử về sau bị tạc chết. Như vậy công chúa trong cung điện khẳng định sẽ phát hiện còn lại bom. Đầu này chứng cứ phạm tội liền có thể ngồi vững. Đến lúc đó người nào cũng sẽ không hoài nghi đến nhị hoàng tử trên thân. Mà lại, nếu như muốn để đầu này độc kế triệt để có hiệu lực, chỉ sợ nhị hoàng tử cũng sẽ tao ngộ bom công kích. Chỉ bất quá may mắn trốn qua nhất mệnh mà thôi. Cứ như vậy, Ninh Hinh công chúa muốn giết chết hai vị huynh trưởng, lấy công chúa thân phận thế chỗ hoàng vị, cũng liền không chướng ngại chút nào. Quá độc ác kế sách. Lý Minh trong lòng im lặng, dạng này kế sách quá mức tàn nhẫn. Lúc này lại vừa lúc bị hắn phát hiện, không quản sự tình như gì, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản âm mưu phát sinh. Thế nhưng là, cụ thể nên làm như thế nào đâu? Vệ đội tiếp tục lặng yên đi xuyên qua từng tòa trong cung điện. Chậm rãi vòng qua một vòng lớn về sau. Thế mà lần nữa tới gần Ninh Hinh cung đằng sau. Đi vào một chỗ cổ thụ thành ấm. Vô cùng yên lặng hoa viên chỗ sâu. Chỉ thấy một đạo kim sắc thành cung xuất hiện tại đội ngũ phía trước. Thành cung dưới chân là mảng lớn vườn hoa. Tươi tốt hoa mộc lộ ra phá lệ mỹ lệ. Vệ đội đến sau này, tâm động sẽ để cho biến đến cẩn thận. Tiếng bước chân cùng khôi giáp tiếng đánh đồng thời biến mất. Thì thấy phía trước binh lính ngồi xổm người xuống thân thể. Tất cả binh lính ngay sau đó khom lưng ngồi xổm trên mặt đất. Nằm sấp hướng về phía trước bò sát. Nhanh chóng tiếp cận cái kia cánh hoa phố. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.